Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2958, chương 2959, kết cục đã nhất định. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Giác 5 người, đều là rất cảm thấy quái dị. Bọn hắn một lòng muốn giết Thanh Lâm, có thể Thanh Lâm đều muốn bọn hắn cho đã trấn áp. Rõ ràng còn thả bọn hắn. Thanh Lâm làm như vậy là ở không giống tầm thường. Năm người đối với cái này đều là một hồi kinh nghi, cảm thấy Thanh Lâm này đến có lẽ thật sự như chính hắn theo như lời, chỉ là đến đây luận bàn, cũng không có ác ý. Cái này lại để cho năm người đối với Thanh Lâm đều tự nhiên sinh ra một loại hổ thẹn chi tình, cảm thấy Thiên Khư Môn như thế nhằm vào Thanh Lâm đích thật là có chút quá mức. Ta không cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi có thể thắng được ta, ta liền tùy ý các ngươi xử trí. Nếu như các ngươi như trước không địch lại, tự cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Như thế nào đây? Thanh Lâm lại vẻ mặt mỉm cười nhìn năm người, đối với bọn họ không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng. Thông qua trước đây quyết đấu, Thanh Lâm đã đối với năm người thực lực đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Kế tiếp một trận chiến, hắn cho dù không sử dụng hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, cũng có tín tâm khả dĩ trấn áp năm người. Bởi vậy, Thanh Lâm tự là có can đảm làm như vậy, có can đảm cùng năm người định ra như vậy đổ ước. Hoàng Phủ Giác đối với cái này cũng là cảm thấy không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tháng, bọn hắn khả dĩ triệt để hiểu rõ việc này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, coi như thua cũng không có cái gì cùng lắm thì không phải là đáp ứng Thanh Lâm một cái yêu cầu, cũng không ảnh hưởng đại cục. Chuyện này là thật. Thiên Khư Môn nhị trưởng lão có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Theo bọn họ, Thanh Lâm làm hết thảy cũng không có khác hẳn với là tự tìm đường chết tiến hành. Bọn hắn năm người chính là Thiên Cơ Thánh Vương, tái chiến dưới tình huống nhất định phải chiếm hết tiên cơ, đem Thanh Lâm cho trấn áp, tuyệt sẽ không cho Thanh Lâm bất luận cái gì phản kháng chi cơ. Thật đúng. Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng, hắn biểu hiện chân thật quá bình tĩnh rồi. Đối mặt năm đại Thiên Cơ Thánh Vương, không khẩn trương chút nào, năm người đối với cái này tránh không được kinh dị. Thanh Lâm bình tĩnh, thật sự rất không bình thường. Bất quá bọn hắn không để ý đến nhiều như vậy, mà là nhanh chóng triển khai trận thế, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Năm đại Thiên Cơ Thánh Vương riêng phần mình chiếm cứ một cái phương hướng, một lần nữa đối với Thanh Lâm đã tạo thành vây công xu thế. Ầm ầm, kế tiếp, theo một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, Thiên Khư Phục Ma đại trận tái hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, năm đạo thần mang lưu chuyển mà ra, đồng thời tác dụng tại Thanh Lâm trên người, như là năm đạo trật tự thần liên, muốn đem hắn cho phong khốn, trấn áp. Thanh Lâm ngưng lập trường ở bên trong, trên mặt một mực tràn đầy một loại từ chối cho ý kiến dáng tươi cười. Hắn lặng lặng yên nhìn xem năm người, trong cơ thể đại đế lục, lập tức cấp tốc lưu chuyển. Do cực tĩnh đến cực động, đại đế lục biến hóa thập phần đột ngột, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép theo đại đế lục vận chuyển, lại để cho Hoàng Phủ Giác cũng khó khăn dùng tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái kia một mảnh dài hẹp thần mang rõ ràng bị Thanh Lâm cho cắt nát, mà tiếp cận Thanh Lâm thần mang tắc thì trực tiếp chui vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa, bị hắn cho sinh sinh đã luyện hóa được, cắn nuốt. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, năm người cùng là chịu động dung, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt rất là bất khả tư nghị. Thanh Lâm nhưng như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười, hồn nhiên không để ý tới bọn hắn khiếp sợ ánh mắt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ông ù ù, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, Thanh Lâm huy động hai tay, trong lúc nhất thời, nhưng thấy một mảnh có một mảnh vầng sáng, lần lượt xuất hiện ở Thiên Khư Phục Ma Đại Trận bên trong. Lại để cho năm tên Thiên Cơ Thánh Vương rất cảm thấy rung động sự tình đã xảy ra. Theo một mảnh kia phiến vầng sáng xuất hiện, bọn hắn phát hiện, toàn bộ Thiên Khư Lâm bên trong đích khí tức, đều trở nên bỗng nhiên bất đồng. Đây là, lĩnh vực, năm người đồng thời nhịn không được chịu kinh hô. Ngoài ý muốn phát hiện, cái này toàn bộ Thiên Khư Lâm, đều bị Thanh Lâm chỗ thi triển ra lĩnh vực cho bao phủ. Lĩnh vực, chính là Thánh Vương Đại Cảnh mới có thể lĩnh ngộ đi ra đích thủ đoạn. Hoàng Phủ Giác năm người, đều là Thiên Cơ Thánh Vương, thực lực, thiên phú cũng đều không tầm thường, từng là đồng đại người bên trong đích người nổi bật, bọn hắn tự nhiên cũng ngộ ra lĩnh vực của mình. Nhưng là hiện tại, năm người lại vô cùng kinh hãi phát hiện, Thanh Lâm lúc này tiếp xúc phát lĩnh vực, rõ ràng không chỉ có một loại, thời gian chi lực cùng không gian chi lực đem kết hợp. Hóa thành thời không chi lực, hội tụ mà trở thành thời không lĩnh vực, thời không chi lực mênh mông cuồn cuộn, làm như muốn xỏ xuyên qua lịch sử, muốn xuyên thủng tất cả đại bản đồ, lại để cho cái này một mảnh khu vực nội khí tức. Lộ ra thập phần quỷ dị, thái âm chi lực cùng thái dương chi lực lưu chuyển, âm dương tương dung, làm cho cả Thiên Khư Lâm đều biến thành hắc bạch âm dương ngư. Chậm rãi lưu chuyển, âm dương chi lực lưu chuyển, cho người một loại rất là khó lường phi phàm cảm giác, làm cho lòng người âm thanh rung động, tánh mạng chi lực cùng tử vong chi lực tương dung, lẫn nhau lưu chuyển, hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất khả dĩ nhất niệm sinh, nhất niệm chết, hủy diệt chi lực tung hoành, giống như cái này chư thiên vạn vật vạn linh. Đều muốn tại trong một sát na, toàn bộ tan thành mây khói, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ một mảnh Thiên Khư Lâm, hoàn toàn bao phủ tại một loại cực kỳ không thể tưởng tượng hoàn cảnh bên trong. Đủ loại đại đạo chi lực lưu truyền, tung hoành chưa phát giác ra, ảnh hưởng nơi đây hết thảy, khả dĩ chứng kiến, cái này toàn bộ một mảnh khu vực, đều là lưu quang lập lòe. Tung hoành không chỉ cho người cảm giác rất là huyền bí vi diệu, lại rất là rung động nhân tâm. Đây là người một cái khuy chân thánh vương, làm sao có thể trong tay nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực. Những này lĩnh vực tạo nghệ cũng đã vượt qua Thiên Cơ Thánh Vương. Người đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Một người một đạo, một người. Căn bản không có khả năng giống như này hơn tinh lực. Đi tại chư thiên vạn đạo cao thấp công phu. Thế nhưng mà ngươi, rõ ràng làm được như thế rung động nhân tâm một bước này. ... Hoàng Phủ Giác năm người, đều là rất cảm thấy quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác hắn làm hết thảy, quả thực như là mộng ảo. Thiên Khư Phục Ma Đại Trận. Sớm được toàn bộ trong không gian mênh mông cuồn cuộn không chỉ các loại đại đạo chi lực cho xé nát. Năm đại thiên cơ thánh vương cũng hoàn toàn bị Thanh Lâm lĩnh vực chỗ bao phủ. Dầm dầm dầm, kịch liệt chấn động thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, đủ loại đại đạo chi lực, lần lượt rơi vào trên người của bọn hắn. Năm người cùng là cảm giác, thân thể của bọn hắn cũng bị không gian kia chi lực cho xé nát, bọn hắn thọ nguyên cũng bị thời gian này chi lực cho tước đoạt, tánh mạng của bọn hắn cũng bị cái kia sinh tử chi lực cho chung kết, linh hồn của bọn hắn bị hủy diệt chi lực cho chôn vùi, bọn hắn hết thảy đều cũng bị Thanh Lâm cho không lưu tình chút nào phai mờ. Cái này lại để cho năm người đều là đã có một loại bấp bênh cảm giác mình tung là thiên cơ thánh vương, lại như cùng là ngọn gió kia bên trong đích cây đèn cầy sắp tát. Tùy tiện cũng có thể bị dập tát, hoặc như là cái kia biển cát bên trong thuyền cô độc. Tùy tiện cũng có thể bị sóng cồn xé nát. Thanh Lâm, ngươi lại làm mạnh như thế Thanh Lâm. Năm đại thiên cơ thánh vương đều sợ,